Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 129, đến thăm cùng nhau ăn cơm. Góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết liền quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Cả giận nói, cái gì ghen, ta cho ngươi biết, cơm có thể ăn bậy. Lời nói cũng không thể nói lung tung đâu. Nguyên Thiên Tứ rụt rụt thân thể, có chút sợ hãi, dù sao Nhạc Thiên Tuyết vừa rồi ánh mắt là có điểm kinh khủng. Hắn thì thào nói ra, được rồi nói không đúng, vậy ngươi không đi sẽ không sợ Chiến Vương gia phái người đến bắt ngươi đi. Nhạc Thiên Tuyết liền cũng nói, cái này có là cái gì, ta trước kia là không đề phòng người của hắn tới nơi này. Hiện tại ta không muốn cho người của hắn đến cũng không phải không có cách. Được rồi, ta đây cũng là tin tưởng ngươi có cái này năng lực. Nguyên Thiên Tứ ừ một tiếng, ngươi đã không đi trị liệu cho tiểu cô nương kia, vậy ta còn làm gì vậy đây? Ta không đi sẽ không đi, điều này cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá tiểu cô nương kia là từ trong bụng mẹ mà bị bệnh. Ngươi không phải nên đi trị liệu để luyện tay nghề một chút sao? Đây chính là một cơ hội tốt. Cái kia vạn nhất ta chữa không được thì sao? Chiến Vương gia nhất định là sẽ làm thịt ta. Nguyên Thiên Tứ nói, Nhạc Thiên Tuyết liếc mắt nhìn hắn. Như thế nào nhát gan như vậy? Ngươi liền không tin y thuật cảo mình. Coi như là thất thủ. Chiến Liên Thành muốn giết ngươi cũng không dễ dàng như vậy. Nguyên Thiên Tứ thở dài, liền thõng xuống đôi mắt. Sau đó nói, không phải ta xem thấp chính mình. Hôm nay ta lại không có phát hiện thủ đoạn của Nhạc Linh Vi. Lợi dụng thảo dược cùng hương liệu hỗn hợp dẫn đến tứ hoàng tử mê loạn tâm trí. Nói thật, ta thật sự là thẹn với cha ta. Rõ ràng đi điểm nhỏ ấy mà ta cũng nhìn không ra. Nhạc Thiên Tuyết nhìn hắn, mím môi, nàng cũng là đạm mạc. Bởi vì Nguyên Thiên Tứ mặc dù là truyền nhân dược phương cốc, nhưng vẫn là kém xa. Nếu như Nguyên Thiên Tứ tiếp tục như vậy nữa, cái danh dược phương cốc kia sẽ bị hủy. Nhạc Thiên Tuyết nói, vậy kể từ bây giờ từ từ học tập lại, ngươi từ nhỏ trong trách quá nặng, hoặc là cha ngươi đối với ngươi không nghiêm khắc, ngươi lúc này y thuật mới không quá tinh thông như vậy. Nàng nhớ tới chính mình khi đó học tập đường môn thuật chế thuốc. Nếu như một khi làm sai, phân lượng có gì sai sót mà nói. Vậy cơ hồ là mất mạng người luôn đấy, bởi vì môn chủ căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội. Cho nên Nhạc Thiên Tuyết liền cũng là đặc biệt cẩn thận. Đem tất cả thứ đồ vật đều nhớ kỹ, cho nên trí nhớ của nàng cũng là đặc biệt mạnh. Nguyên Thiên Tư cũng là nắm chặt lại nắm đấm, nói, nếu như vậy, ta đây đem tiểu cô nương kia về dược phương cốc dốc lòng học tập và trị liệu. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu. Khó thấy được Nguyên Thiên Tứ thông suốt như vậy. Cái này rất nhanh đã đến ban đêm. Hoa Đào đến phòng bếp chuẩn bị nhiều đồ ăn cho Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết cố ý đi tìm Nhạc Tướng Quân cùng nhau ăn cơm. Bất quá Nhạc Tướng Quân cũng là không có khẩu vị gì. Nhưng mà Nhạc Thiên Tuyết chủ động tìm hắn ăn cơm chung. Hắn cũng liền không nỡ từ chối. Hai phụ tử ngồi cùng một chỗ. Đầy bàn thức ăn liền lộ ra cũng cảm thấy hơi nhiều. Nhạc Tướng Quân vẫn là trầm mặt, không nói không rằng, Nhạc Thiên Tuyết ăn vài miếng, liền cũng nói, cha, ngươi còn đang suy nghĩ chuyện ngày hôm nay. Hắn ừ một tiếng, chính là thở dài, hiện nay Linh Vi xảy ra chuyện này, về sau cũng không biết nàng phải làm gì cho đúng. Nhạc Thiên Tuyết nói, vậy cũng không có biện pháp, cha, ngươi có hay không trách ta? Bởi vì là nàng vạch trần kế hoạch của Nhạc Linh Vi. Này mới khiến nàng thân bại danh liệt. Nhạc Tướng Quân cau mày. Cũng chính là nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, ta Nhạc gia tuy rằng không phải hậu nhân của danh môn. Nhưng mà làm việc luôn quy nát mình lỗi lạc. Nàng làm ra chuyện như vậy. Ta cũng là không thể dễ dàng tha thứ như vậy. Nhưng ta là một người cha. Lại không thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình bị giam trong lao ngục. Hắn phải nghĩ biện pháp cứu Nhạc Linh Vi mới được. Hắn đang là nghĩ như vậy. Tằng Thúc cũng đã vội vã đi tới. Lão gia, Chiến Vương gia giá lâm. Nhạc Tướng Quân sững sờ. Giờ này Chiến Vương gia đến đây làm gì? hơn nữa hắn và Chiến Liên Thành luôn luôn cũng là không quá thân thiết. Bất quá Nguyên Thiên Tứ tựa hồ là khách quý Chiến Vương phủ. Mà Nhạc Thiên Tuyết vừa vặn lại là đồ đệ của Nguyên Thiên Tứ. Cho nên gần đây không khỏi có thân hơn một chút. Tằng Thúc nói, lão nô không biết a, bởi vì Chiến Vương ra phải. Bởi vì Chiến Liên Thành là trực tiếp đến phủ tướng quân. Không để cho người thông báo. Lúc này cũng đã xông vào. Cái này vẫn là tương đối ít thấy. Nhạc Thiên Tuyết cảm giác lạnh lẽo. Cái này vừa quay đầu. Đã nhìn thấy Chiến Liên Thành ngồi ở xe lăn đang ở ngoài cửa. Thuộc hạ Chiến Vương phủ đã lập tức đem cánh cửa cho kê lót rồi thoáng một chút. Sau đó Hạo Nguyệt đẩy Chiến Liên Thành tiến đến. Nàng nhíu mày. Chiến Liên Thành làm cái gì vậy? Nhạc tướng quân liền cũng đứng dậy. Cho Chiến Liên Thành chắp chắp tay. Chiến Vương ra đến không báo. Không biết là có chuyện gì. Chiến Liên Thành từ trước đến nay cũng không cùng người khác thân cận. Hắn cũng là kỳ quái. Mà Chiến Liên Thành đã đến trước bàn. Thần sắc lạnh lùng quét qua Nhạc Thiên Tuyết. Miệng liền đột nhiên phun ra hai chữ. Ăn cơm, cái gì? Nhạc tướng quân cũng là sững sờ. Chiến Vương ra đây là hay nói đùa. Hạo Nguyệt đã là tiến lên một bước, giải thích nói, Vương gia cũng không phải nói đùa. Người tới, mang thức ăn lên, Chiến Liên Thành đây chính là mang theo rất nhiều người đến đây. Ra lệnh một tiếng, liền có mấy cái nha hoàn đem thức ăn trên bàn tất cả đều mang đi. Sau đó bày nên đồ ăn mang tới từ Chiến Vương phủ. Anh này cũng điên phết, Nhạc Thiên Tuyết mở to hai mắt nhìn, đây là nào cái loại gì? Chiến Liên Thành nói, đều là một ít đồ ăn trong nhà. Nhạc tướng quân tùy tiện ăn. Hạo Nguyệt cũng là xếp một bộ chén đũa Chiến Liên Thành. Sau đó liền đợi ở một bên. Nhạc Thiên Tuyết cùng Nhạc tướng quân vô cùng kinh ngạc liếc nhau một cái. Cũng là không có động. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết thế nhưng là oán hận cắn răng. Bởi vì Chiến Liên Thành đến phủ tướng quân rõ ràng chính là muốn đập phá đây. Nàng không đi Chiến Vương phủ ăn cơm, hắn rõ ràng còn tìm tới cửa, Chiến Liên Thành lúc này cũng nói, như thế nào không ăn, Nhạc Thiên Tuyết, ăn a, nghe thấy hắn điểm tên của mình, Nhạc Thiên Tuyết cũng liền nhìn xem hắn, nói ra, ta không muốn ăn, Chiến Vương ra, Chiến Liên Thành mặt lạnh như băng, vì cái gì, ăn không quen đồ ăn của Chiến Vương phủ, hơn nữa ta cũng không có khẩu vị, Nhạc Thiên Tuyết dứt lời. Liền cũng đứng dậy, chỉ có điều lúc này, nàng muốn rời đi, phía sau nàng thì có hai cái nha hoàn đem nàng đè lại. Không cho nàng rời ghế, Nhạc Thiên Tuyết không thể động đậy, có chút tức giận, làm gì vậy hả, thả ta ra, phía sau nàng nha hoàn cũng không nói lời nào. Chiến Liên Thành lúc này vẫn lạnh lùng nói ra, hảo hảo ngồi, ăn cơm, Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt liền cũng càng lạnh hơn. Lại để cho người của ngươi thả ta ra. Ta không ăn. Chiến Liên Thành cũng liền không để ý tới nàng. Chính mình cầm lấy chiếc đũa gắp rau tới bát của mình. Bộ dạng kia ngược lại coi như là việc không liên quan đến mình. Nhạc Thiên Tuyết cũng là tức điên rồi. Hừ một tiếng. Chiến Vương ra. Ngươi sẽ không làm cho các nàng buông ra. Ta đây liền đem bọn ngươi đều quét đi ra. Nhạc tướng quân có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng là vội vàng nói. Chiến Vương ra, tiểu nữ không hiểu chuyện. Nói như vậy nên đừng trách. Tuyết Nhi, ăn cơm đi. Chiến Vương ra đây là thành ý mời chúng ta ăn cơm. Thời điểm ông nói một câu kia, cũng là cảm thấy có chút lực chưa đủ. Mời người ăn cơm là như vậy sao? Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt lạnh lùng. Bất quá cũng là hừ một tiếng. Cũng liền bất động, ta nhìn ngươi ăn là được rồi. Ta thật sự không muốn ăn. Chiến Liên Thành cũng không biết nàng đây là tức giận cái gì. Ban ngày không để ý tới mình còn chưa tính. Lúc này còn như vậy. Không phải là vài ngày không nói chuyện nha. Nữ nhân này thật đúng là chuyển biến nhanh thật. Chiến Liên Thành sau đó liền cũng là nói ra. Đến, bổn vương cho ngươi ăn ăn. Chiếc đũa Nhạc tướng quân thoáng cái rơi trên mặt đất. Hoàn toàn sẽ không có kịp phản ứng. Lão nô Tăng Thúc cũng là thiếu chút nữa đứng không vững. Mà người của Chiến Vương phủ nhưng là rất bình tĩnh, coi chuyện này như chưa từng phát sinh. Nhạc Thiên Tuyết chừng mắt liếc hắn một cái, thật dễ nói chuyện. Chiến Liên Thành nói, ngươi cũng ăn cơm thật ngon. Ngươi không ăn cơm thật ngon. Bổn vương cũng không dễ nói chuyện với ngươi. Tùy ngươi chọn, cái này rõ ràng chính là uy hiếp. Nhạc Thiên Tuyết khóe miệng co rút, còn trừng mắt với Chiến Liên Thành một cái. Cuối cùng, nàng mới cầm lấy chiếc đũa, thở phì phì ăn cơm. Nhạc tướng quân thấy nàng như thế, cũng là liên tiếp nhìn nàng vài cái. Chiến Liên Thành cũng là không ngại ngần, trực tiếp ở trước mặt nhạc tướng quân gắp đồ ăn cho Nhạc Thiên Tuyết. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết cũng là cáu kỉnh, trực tiếp đem những là đem đồ ăn kia để trên mặt bàn. Căn bản cũng không ăn, Chiến Liên Thành lại là đen mặt, Nhạc Thiên Tuyết cung thật là nóng giận rất nhiều, rõ ràng còn cùng hắn so đo. Hạo Nguyệt gặp hai người càng đấu lợi hại như thế, hơn nữa nhạc tướng quân con mắt cũng là trừng thẳng, nàng duy nhất có là nhắc nhở, vương gia, đây đã là ăn được nửa canh giờ rồi, đồ ăn đều đã nguội. Chiến Liên Thành nói với nàng, ai kêu nàng một điểm đồ ăn cũng không ăn, hóa ra là sợ bổn vương hạ độc chết nàng. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, nàng nhưng lại không muốn trước mặt nhạc tướng quân nhào cái gì. Cái kia nhạc tướng quân nhất định là một mực truy vấn đấy. Nàng đã nói, Chiến vương gia, ngươi đêm nay tình có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn ta ăn một miếng đồ ăn ngươi mới thôi? Thấy nàng nói chuyện như vậy, Chiến Liên Thành cũng không biết nàng là nào cái gì. Bất quá Hạo Nguyệt biết rõ Chiến Liên Thành cũng là tính tình ngoan cố. Tựu vội vàng nói, nhạc tiểu thư, vương gia không phải ý tứ như thế. Vương gia chỉ là sợ ngươi ăn không đủ no, này mới khiến ngươi dùng bữa đấy. Chẳng qua là vương gia phương thức biểu đạt là như vậy. Nhạc tiểu thư không nên trách móc à, Nhạc Thiên Tuyết quét mắt Chiến Liên Thành một cái. Liền trực tiếp ăn một chút đồ ăn, đây bất quá là thời gian uống cạn một chén trà. Thức ăn trên bàn cùng thịt đều được Nhạc Thiên Tuyết cho ăn hết. Mọi người khiếp sợ. Không thể tưởng được Nhạc Thiên Tuyết rõ ràng còn có thể ăn nhiều như thế. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết hiện tại thế nhưng là đang cố gắng. Nhưng lại bội thực mà chết rồi. Thời điểm này, tức giận vẫn không mất đi. Đã nói, tốt rồi, ta ăn no rồi, Chiến vương gia đã hài lòng chưa? Nhớ rõ đi thong thả, về sau đứng tới đây nữa. Nàng xoay người rời đi. Hai nha hoàn kia không có mệnh lệnh buông tay của Chiến Liên Thành. Cũng không dám để Nhạc Thiên Tuyết rời ghế. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết chính là càng tức giận hơn. Trực tiếp xuất ra một chưởng đẩy hai người ra. Nàng cũng không nhìn Chiến Liên Thành một cái. Chính là phẫn nộ rời đi. Hạo Nguyệt nhìn thấy như thế. Cũng là cẩn thận từng ly từng tí nói. Vương gia, giống như ngươi càng làm cho Nhạc tiểu thư thêm tức giận rồi. Nhạc tướng quân lúc này liền không chịu nổi rồi. Hỏi, Chiến vương gia, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi cái này tính là cái gì? Vừa rồi thấy như vậy, Chiến Liên Thành cùng Nhạc Thiên Tuyết nhất định là có chỗ dây dưa. Hơn nữa Nhạc Thiên Tuyết còn hình như là rất tức giận. Nhạc tướng quân vừa rồi cái cằm trên mặt cũng suýt rớt xuống. Chiến Liên Thành đối đãi nhạc phụ tương lai cũng là cung kính. Đã nói. Nhạc tướng quân, nhưng ngươi chứng kiến, nàng tại cùng bổn vương cáo kỉnh, bất quá nhạc tướng quân không cần lo lắng. Nhạc tướng quân hỏi lại, vậy các ngươi, cách trương,